tiếp thiên vận, chương 371 ta đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đem động phủ môn che lại, nằm ở trên giường, dán thông thần phù tự hỏi chuyện lúc trước. Bất chi bất giác ta ngủ thiếp đi, anh nợ em một câu yêu thương. Đứng tối như mực trên mặt đất, huyết vụ đám tuôn, tầng tầng lớp lớp, tức phụ tỷ tỷ đưa lưng về phía ta, tựa hồ cũng không quá cao hứng a. Tề phu nhân trong khuê phòng thả phim. Tình cảm hành động, việc này mặc dù không tính toàn là lỗi của ta. Nhưng dù sao đã tạo thành sự thật, tức phụ tỷ tỷ khẳng định cũng tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ nàng cũng không biết sẽ phát sinh đột nhiên như vậy sự tình. Ta nhìn nàng tại kia trầm mặc không nói, trong lòng đắng chát nói ra. Cô vợ trẻ, vấn đề này không thể toàn oán ta, ta là hảo ý đi tề phu nhân nơi đó lắp đặt tivi, các nàng cô nữ quả mẫu quái cũng đáng thương, lên dương gian không nhận chào đón, âm phủ cũng không thích các nàng, ta đem các nàng an trí động phủ, luôn luôn tìm một chút giải trí để các nàng tiêu khiển. Ai ngờ sẽ phát sinh việc này đâu, Triệu Phong dẫn điệp, muôn hình muôn vẻ nữ tử có thể có ý tứ. Thích vị kia chi bằng thông báo ta tốt, ta cũng không làm cái này bình giấm chua, người nạp thiếp chính là, vào tề phu nhân khuê phòng, đã làm những gì. Lại cùng ta có liên can gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thở dài, ngồi trên mặt đất. Ta nói chẳng lẽ không phải a, tức phụ tỷ tỷ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người liền ở bên cạnh ta, nào có không biết chuyện. Làm gì giễu cợt ta? Chấm, ta bất mãn nói. Chưa từng giễu cợt, những ngày này buổi tiếp ngươi du lịch tổng có thật nhiều xúc động. Nhiều như vậy để cho người ta tim đập thình thịch nữ tử, đổi thành cái nào người nam tử tổng cũng vô pháp chống cự a, tức phụ tỷ tỷ cười nói, trong này tựa hồ còn mang theo một tia bất đắc dĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, theo như cái này thì tức phụ tỷ tỷ vẫn là đối những chuyện này có chút để ý, ta nói ra. Cùng nữ nhân các ngươi trò chuyện chuyện giữa nam nữ, luôn luôn dây dưa không rõ, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nói rõ, nhưng đối với ta nơi này cũng không phải là muốn cùng ngươi nói cái này. Tức phụ tỷ tỷ chậm rãi xoay người qua, đến trước mặt của ta, đồng dạng là ngồi xuống mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương, lại gặp chuyện gì a? Nếu là hỏi ta nhập đạo chuyện, ta ngược lại thật ra hiểu được một chút. Tức phụ tỷ tỷ nói, chính là vấn đề này, người cũng biết vấn đề này bối rối ta đã lâu, ta ngồi nghiêm chỉnh, tức phụ chính là tức phụ tổng sẽ không nhìn ta mê mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầm đạo là tìm chính mình đạo, nhập đạo liền tìm được phù hợp đạo, mà lấy đạo này làm kéo dài tiến thêm một bước liền là nhập đạo. Nhưng hôm nay ngươi nói thống hỗn tạp vô cùng, xa không phải những người khác có khả năng, có thể bởi vậy, mang đến vấn đề liền theo chi mà đến rồi, dù sao cảm ngộ đến càng nhiều. Lấy hay bỏ thì càng khó, tề đầu tịnh tiến về sau, liền càng thêm khó mà bỏ qua, ngươi quay đầu lại nhìn xem những người khác liền có thể biết tình trạng của mình. Tức phụ thì nói. Hồi tưởng lại, đúng là dạng này, Lý Phá Hiểu nhập đạo, là bởi vì càn khôn đạo thuần túy vô cùng, một khi đột phá tứ trọng, lợi dụng càn khôn đạo vào nói. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tôn Trọng Dương cùng Hải Sư Huynh, đồng dạng cũng là dạng này, bọn hắn đơn đạo thống nhập đạo tựa hồ thật đúng là dễ như trở bàn tay, chỉ có ta rất khó khăn, bởi vì ta rất khó đem nói có đạo tất cả đều đột phá. Hoặc là bỏ qua đạo thống của hắn, lấy đơn nhất đạo thống nhập đạo. Hoặc là dung hội quán thông, tập hợp đủ đạo thống chi lực nhập đạo. Ta chỉ có hai cái đáp án này, cũng là trước kia liền cùng sư phụ tức phụ tỷ tỷ thương nghị qua, nhưng hai cái này phương pháp đều không vào được nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo thống của ngươi, đúng là rất hỗn tạp. Tức phụ tỷ tỷ không hiểu ra sao nói, khóe miệng có chút cong lên một đầu đường vòng cung. Xác thực hỗn tạp, ta phục niệm một chút, đứng lên, đi tại huyết vân bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi thật lâu, lại từ đầu đến cuối không có thiền ngộ được đến cùng lấy cái gì nhập đạo, hoặc là làm sao dung hội quán thông, thành tựu nhiều đạo thống nhập đạo bất thế tiến hành. Trong lòng phiền muộn vô cùng, lại vẫn cứ có nhập đạo thời cơ. Anh nợ em một câu yêu thương, đang nghĩ ngợi nhập đạo chuyện, một trận huyết hài tốc thẳng vào mặt ta bản năng về sau vừa lui, cử động này để trên người một trận mây đen phảng phất đem ta cuốn lại, tầng mây kéo rất rộng, lôi điện láo liên không ngừng. Mắt nhìn trên người ta ô vân lô điện khải, ta rơi vào trong trầm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như ta tại trong mộng của ta tá pháp, sẽ là cái gì tình trạng? Ta cấp tốc kết ấn, lấy âm dương tá pháp làm ngòi nổ, kết quả nửa điểm pháp thuật đều không có mượn tới, trong lòng ta không khỏi có một chút nghi hoặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tức phụ tỷ tỷ ở trong thân thể của ta, lại là tùy ý tá pháp, còn có thể tùy tiện tới lui tự nhiên, đây chính là đạo thống bản thân chỗ lợi hại. Ta trong lòng có chút minh ngộ, lại sinh ra càng nhiều nghi hoặc đến, đi trở về tức phụ tỷ tỷ phía trước ta lại ngồi xuống trước mặt của nàng. Tức phụ ta cái này thân ô vân lôi điện khải có phải là có lai lịch ra sao? Người nhìn, mây đen là nước biến, nước có thể sinh vạn vật không phải có cái cách nói, gọi là thiên nhất sinh thủy a, ta có thể hay không đem đạo thống toàn phá hủy, pháp thuật toàn dung hợp được thành vì đạo thống của mình. Ta dùng cái này nhập đạo có khả năng hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Tức phụ tỷ tỷ nghe xong, khóe miệng đường vòng cung càng nặng nói ra. Người rất thông minh, nhưng vấn đề tới, đạo thống như thế nào lấy ra tan chảy? Ta nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cũng có chút đột nhiên, đây chính là đạo của ta. Đạo của ta không ngay ở chỗ này à, có thể nên làm như thế nào mới có thể hoàn thành mình ý nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, chuyện nào có đáng gì. Đạo thống đã là chính mình liền đạo thống, ngươi đi đạo vốn là cùng người khác biệt, chính mình liền đạo, đạo liền chính ngươi. Tức phụ tỷ tỷ dứt lời, vươn non mịn tay, điểm tới trên trán của ta. Trong nháy mắt từng đạo khí liền theo sau lưng ta tuôn ra quay chung quanh tại bên cạnh ta không ngừng xoay tròn, thái nhất tổ tổ tứ tiểu tiên quỷ đạo đạo thống lấy khác biệt nhan sắc bồi hồi tại ta bên người, cái này cảnh tượng cùng đom đóm giống như. Anh nợ em một câu yêu thương, ta cảm thấy đẹp mắt đưa tay ra châm ngòi cái này mấy loại đạo thống. Tức phụ ta nếu là đem những này đạo thống đều dung ra ngoài có thể hay không để các thần tiên dùng xét đánh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không khỏi trêu ghẹo. Anh nợ em một câu yêu thương, tức phụ tỷ tỷ có chút buồn cười, nói ra, những này đạo thống đối bọn hắn cũng không có chút nào ảnh hưởng, chỉ là con đường thôi, ngươi mượn bọn hắn con đường, đi chính mình đạo, lại chưa từng đoạn mất bọn hắn đạo, đây có gì vấn đề. Sau khi nghe xong, ta lập tức yên tâm, mang theo mấy loại đạo thống tại kia loay hoay, thậm chí dẫn cái này ô vân lôi điện khải đi kích thích cùng truy đuổi bọn chúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mây đen ngoại trừ không ngừng mang theo lôi điện, mờ mịt bên trong càng có ánh sao ẩn tàng, tại ta vô ý trêu chọc thời điểm, lại dẫn ra một tia chớp tới. Cái này tia chớp tốc độ cực nhanh, lại hàm ẩn thôn phệ chi lực, gặp mấy loại đạo thống, bỗng nhiên bắt đầu truy đuổi không thả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo thống chi lực không ngừng dẫy dụa cùng thoát đi, kia tia chớp tựa hồ lực lượng cũng không phải là rất mạnh, ta nhìn kinh ngạc nhưng lại không biết nó đại biểu chính là cái gì, mắt thấy tức phụ tỷ tỷ không có biểu thị, ta cũng liền bỏ mặc không để ý tới. Tia chớp dù yếu, lại thông minh lanh lợi, tránh nặng tìm nhẹ lại trước truy đuổi lên tân tấn tam trọng tổ tổ đạo thống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị đuổi đến lâu tổ tổ đạo thống chi lực dẫn đầu có chút mệt mỏi, cho đuổi kịp về sau, hai bên quấn đấu, bất quá bởi vì cá thể yếu thế, rất nhanh liền nuốt chửng lấy mất. Ngay sau đó là tứ tiểu tiên, nó đồng dạng hơi có vẻ yếu thế, cũng không trốn qua truy đuổi cùng từng bước xâm chiếm, lại đến âm dương đạo thống, cũng toàn bộ thành cái này tia chớp sinh dưỡng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia tia chớp từ từ lớn mạnh về sau, ước chừng đã có ngón út phẩm chất, xung quanh cũng đều vòng quanh lôi quang, kỳ thế kinh người, mà hiện ra màu đen quỷ đạo đạo thống chung quanh hắc khí quanh quẩn, lại là mấy loại đạo thống bên trong là cường thế nhất, dù sao chủ đạo ta tu luyện công pháp cũng là uy phong lẫm liệt. Có thể thôn phệ ba cái đạo thống tia chớp, lúc này cũng so quỷ đạo đạo thống tráng kiện rất nhiều, hai bên ngươi truy ta chụp cuối cùng chiến đấu lại với nhau, nhưng dù sao tia chớp thôi không phải trước kia có thể so sánh, dung hợp ba cái đạo thống về sau, thôi bao trùm quỷ đạo, thế là đến cuối cùng, quỷ đạo đạo thống lại cho tia chớp thôn phệ sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem kia sợi màu đen tia chớp ta yên lặng không nói, đây chính là đạo của ta. Có thể đạo thống cũng bị mất về sau ta nên như thế nào tá pháp. Ta không khỏi hơi nghi hoặc một chút liền mở miệng hỏi. Tức phụ, bây giờ ta đem con đường đều thôn phệ thành chính mình đạo, ta có phải là chính là mình đạo thống bản thân rồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Tức phụ tỷ tỷ gật đầu. Có thể ta thành đạo thống, lại như thế nào tá pháp? Đem đạo thống của người khác đều ăn, những này thú vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là tá pháp, vì sao còn đến hỏi ta? Người cùng với ai mượn không phải mượn đâu. Tức phụ tỷ tỷ cười nói. Nói cũng đúng, với ai mượn không phải mượn, dù sao đạo thống cũng có bọn chúng, cũng không thể không cấp ta mượn a, anh nợ em một câu yêu thương. Ta không khỏi cho mình xuẩn khóc, tức phụ không hổ là mọi người, nói đến quá có đạo lý. Thiên nhất sinh thủy, thủy sinh vạn vật, ta quyết định, về sau liền gọi thiên nhất đạo pháp. Đứng lên, trong lòng ta chợt cảm thấy thư sướng, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia thiểm điện sôi nổi tại trước mắt ta, cuối cùng tại ta ngạc nhiên thời điểm, bành một chút chui vào ta cái trán trong. Ta chợt thấy đầu óc đau xót, toàn thân liền theo năng lượng sôi trào, khó chịu đến cực điểm, cuối cùng lại ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang muốn cầu tức phụ tỷ cứu mạng, nàng lại chậm rãi đứng lên, giống như cười một tiếng sau nhanh nhẹn rời đi. Ta mãnh liệt ức chế cỗ này táo bạo lực lượng, nhưng bởi vì không cách nào khống chế, dẫn đến toàn thân đều tùy theo nó tán loạn, cuối cùng kịch liệt đau nhức phía dưới ta ngất đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỉnh lại lần nữa ta đã tại động phủ mặt đất, xem ra vừa rồi xác thực không dễ chịu, lại để cho ta lăn xuống giường. Kịch liệt đau nhức cũng cho ta nhớ tới kia thiểm điện lực lượng, ta cảm giác trong thân thể lực lượng dồi dào đến cực hạn, nhịn không được lấy ra một tờ lam phù, mượn âm dương đạo pháp. Âm dương tăng giảm, ngũ hành chuyển di thiên nhất tá pháp. Ngũ tiên, ta đọc xong chú ngữ, vừa định muốn sờ ra pháp muối, một cỗ sấm sét giống như bạch quang từ trong tay của ta trôi ra, lực lượng cường đại khoảnh khắc quấn lên lam phù trong nháy mắt trước người áng mây cuồn cuộn, nồng đậm đến cơ hồ để cho ta thấy không rõ phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, ngũ tiên buông xuống. Ngũ tiên bên trong nam nữ già trẻ quần áo ngăn nắp phiêu giật vô cùng. Nhìn kỹ phía dưới, liền lão thần tiên Zoria đều sinh động như thật, ta không khỏi chấn kinh, cái này có thể so sánh sư huynh nhập đạo hậu chiêu đến ngũ tiên cường lớn hơn nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ngẫm lại cũng hiểu, sư huynh là đơn đạo thống nhập đạo, ta là dung hợp mấy loại đạo thống nhập đạo, con đường lớn, mượn tới uy lực tự nhiên là lớn rất nhiều, chỉ là tính không ra cái này uy lực đến cùng là của người khác mấy lần. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Đang nghĩ ngợi việc này, ngũ tiên cùng nhau thi pháp oanh mở đối diện vách tường. Bức tường sụp đổ về sau, thì ra mới vừa vặn thành phòng ở động phủ, lại trở thành lộ thiên động quật, lần này muốn cho đại mi mắng chết rồi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.